Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, lốc tao. Mấy ngày đi, không có xảy ra bất trắc gì, trừ trên biển sóng gió hơi có chút lớn một chút ở ngoài. Mạc Ly gia tộc người bình an vô sự đến lốc tao chỗ hòn đảo. Yên lặng cho mình Hoa Tiêu Oa đi điểm 312 cái khen sau đó. Mạc Ly bắt đầu từ từ đánh giá truyền thuyết này trong địa phương. Cái này hải tặc vương truyền thuyết bắt đầu cùng chung kết nơi. Xa xa tại đường chân trời thấy lục địa lúc, Mạc Ly liền cảm giác Giác La Cách Trấn hẳn là không tiểu địa phương. Nhưng là đến thật sự lên bờ thời điểm, Mạc Ly mới phát hiện cái này cái địa phương so hắn tưởng tượng lớn hơn quá nhiều. Tại lốc tao trên bến tàu, san sát cập bến rất nhiều thuyền bè. Tất cả lớn nhỏ không dưới mấy ngàn con. Những thứ này cập bến thuyền bè chẳng những có bận bịu ra biển vào biển bắt cá ngư thuyền, bận bịu chuyên chở hàng hóa thuyền buôn, đi lên nghênh dưới chen vai thích cánh du thuyền. Đúng, còn có kia đón gió tung bay bồ câu tử kỳ. Đó là hải quân quân hạm. Nếu là từ quan sát kỹ nói, tại một chút hẻo lánh cập bến vị trí, thậm chí còn có thể thấy một chút treo bộ xương màu đen cờ hiệu thuyền lớn. Không cần phải nói, những thứ kia đều hẳn là thuyền hải tặc. Đối với cái này một chút, Mạc Ly cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì này nhiều chút thuyền hải tặc cứ như vậy đường hoàng ngừng ở có hải quân chú đóng bến tàu. Là một kiện thật bình thường sự tình. A, lốc tao, ta tới. Mạc Ly chờ đến thuyền bè an ổn ngừng ở bến tàu sau, lại đem người từ cổ chân lần nữa hợp lại cùng nhau. Sau đó không kịp chờ đợi cùng Oa Đi Jin bọn họ cùng một chỗ giúp đỡ thu buồm dừng thuyền. Hôm nay lốc tao cùng thường ngày cũng không có gì không giống nhau. Chỉ là hôm nay bến tàu tới một chiếc thuyền hải tặc. Một chiếc đặc biệt thuyền hải tặc. Cùng khác, đừng, thuyền hải tặc không giống nhau. Nó không có ngừng bạc tại một chút hẻo lánh địa phương, mà là đường đường chính chính lái vào bến tàu. Thật giống như cũng không có đem bản địa hải quân coi thành chuyện gì to tát một dạng. Các ngươi xem, có chiếc thuyền hải tặc tới. Hơn nữa còn là vẫn cùng hải quân quân hạm đầy. Cái gì? Lợi hại như vậy? Rốt cuộc là ai vậy? Chẳng lẽ không biết lốc tao tới một vị hải quân bản bộ đại nhân vật sao? Đây là không muốn chết. Các ngươi xem, cái kia hải tặc cờ. Chẳng lẽ là người kia? Chỉ thấy một người kinh hoàng thất thố phải nói chỉ cái kia theo gió tung bay hải tặc cờ. Lộ ra một bộ vạn phần hoảng sợ biểu tình. Bên cạnh người kia người theo tha phương hướng nhìn. Giống vậy cùng người kia một dạng. Nhất thời hù dọa hồn không phụ thể. Thậm chí còn có một người hù dọa không thể động đậy. Té xuống đất. Đó là Mạc Ly băng hải tặc cờ hiệu. Là ác ma thuyền trưởng tới. Chỉ thấy chiếc kia sang trọng thuyền hải tặc trên treo một mặt bộ xương màu đen hải tặc cờ. Đầu khô lâu trên mang đỉnh đầu quý tộc mũ phớt. Khô lâu trên hàm răng dưới nhô ra. Giống như ác ma đầu một dạng. Chính là gần đây lực lượng mới xuất hiện tân hưng đại hải tặc. Treo giải thưởng 120 triệu berry Mạc Ly băng hải tặc thuyền trưởng Mạc Ly cờ hiệu. Mau nhìn có người đi ra. Thật là người kia sao? Trong truyền thuyết siêu tân nhân ác ma thuyền trưởng Mạc Ly. Bởi vì cách quá xa, trên bến tàu sở hữu đều không thấy rõ trên thuyền tình huống. Cho nên căn bản phân phối không ra phía trên kia mấy người rốt cuộc là người nào. Chỉ biết là bên trong khẳng định có một người chính là ác ma thuyền trưởng Mạc Ly. Tại dưới bình thường tình huống, trừ phi là từ đặc thù mục đích, một cái băng hải tặc là không theo lại dùng người khác hải tặc cờ treo tại chính mình trên thuyền. Bởi vì này dạng trừ sẽ trêu chọc đến khác. Đừng, băng hải tặc ở ngoài. Còn sẽ đối với chính mình băng hải tặc uy tín cùng danh tiếng tạo thành tiến công. Đối với, đúng, thuyền viên tinh thần cũng sẽ có ảnh hưởng. Cho nên tại hải tặc thế giới, không bốc lên dùng hắn người hải tặc cơ hồ là cái thế giới này quy tắc ngầm. Cái này cũng tạo thành cơ hồ sở hữu thợ săn hải tặc cùng hải quân kỳ thực đối với. Đúng. Hải tặc bản thân cũng không quen thuộc tất, ngược lại là đối với, đúng, hải tặc cờ hiệu đặc biệt dài, giống như Zoro tại Alabasta thời điểm một dạng. Thứ nhất lần thấy A thời điểm hắn cũng không có nhận ra A bản thân. Nhưng là thấy đến trên lưng hắn râu trắng đồ án, liền biết A là băng hải tặc râu trắng người. Mà ở chiếc kia hải quân quân hạm trên, một người mặc hải quân binh lính trang phục nam nhân trẻ tuổi ba bước cũng làm hai bước chạy vào. Bên trong gian phòng, chỉ thấy bên trong có một cái một đầu màu đen tóc ngắn. Vóc người yểu điệu, mặt mũi thanh lệ, ước chừng 18, 9 tuổi thiếu nữ chính mang một cặp mắt kiếng con mắt văn phòng. Báo cáo Tashiji thượng sĩ. Bên ngoài tới một chiếc thuyền hải tặc. Xem phía trên, cờ hiệu hình như là Mạc Ly băng hải tặc cờ hiệu. Binh lính thật đang chạy quá mau. Cái này sẽ vội vội vàng vàng chạy vào. Một câu nói xong ít nhất thở gấp ba thanh khí. Nguyên lai ở bên trong văn phòng là theo Smoker cùng một chỗ từ hải quân bản bộ tới thuộc hạ hải. Quân trụ sở chính thượng sĩ Tashiji. Cái gì? Người chắc chắn sao? Mặc dù binh lính nói không phải rất rõ. Nhưng là Tashiji nghe được Mạc Ly băng hải tặc mấy chữ trong nháy mắt cảm giác sự tình đại điều. Là thực sự. Không tin ngươi đi xem một chút. Đầu khô lâu trên mang màu đen quý tộc mũ phớt. Nhất định là Mạc Ly băng hải tặc. Binh lính lớn tiếng nói. Tashiji nghe vậy đẩy cửa ra đi ra ngoài. Đi tới bên ngoài phòng quả nhiên nhìn thấy chiếc kia to đại thuyền hải tặc trên tung bay cờ hiệu. Cùng hải quân binh lính nói giống nhau như đúc. Chuyện này, vậy phải làm sao bây giờ? Cái này Mạc Ly tới nơi này rốt cuộc có dụng ý gì? Chẳng lẽ là tới lốc tao cướp bóc sao? Tashiji trên đầu không khỏi toát mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ Mạc Ly băng hải tặc là nghĩ tại lốc tao tái diễn 16 chi bộ thảm kịch? Nếu quả thật là như vậy, không được, phải mau mau thông báo Smoker thượng tá. Tashiji nhận định tình hình, biết rõ quang dựa vào bản thân cùng chiếc này quân hạm khẳng định không biết là Mạc Ly băng hải tặc đối thủ, mà còn tại không hiểu Mạc Ly băng hải tặc ý đồ trước liền tùy tiện đánh ra. Rất dễ dàng đánh rắn động cỏ. Trong nháy mắt này nàng liền nghĩ đến cái này cái sự tình chỉ có Smoker có thể xử lý. Cảm giác tình hình nghiêm trọng, Tashiji mau mau lấy ra một cú điện thoại trùng cho Smoker gọi điện. Thoại tới, nhưng là các loại, chờ, thật lâu cũng không có nghe. Đáng ghét, thế nào hết lần này tới lần khác là lúc này. Nói với hắn nhiều ít lần, thế nào luôn không có điện nói trùng. Lo lắng, Tashiji căm phẫn nói điện thoại trùng. Sau đó đem đầu chuyển hướng cái kia giống vậy lo lắng hải quân binh lính, biết rõ Smoker thượng tá. Hiện tại ở nơi nào không? Thượng tá nói hắn đi trong thành bắt hải tặc đi, nhưng là cụ thể đi nơi nào cũng không biết. Binh lính trả lời để cho Tashiji càng tâm phiền ý loạn. Như vậy, hiện tại ta cùng một chút binh lính nhanh đi tìm Smoker thượng tá. Còn thừa lại người ở chỗ này giám thị Mạc Ly băng hải tặc. 10 triệu không nên khinh cử vọng động, làm có sự tình các loại. Chờ, Smoker thượng tá trở lại hằng nói. Nhớ sao, còn có nhớ không nên đem tin tức này lộ ra đi ra ngoài. Đưa tới không cần thiết khủng hoảng. Không hổ là trụ sở chính đi ra. Cho dù là Smoker không có ở đây, cũng có thể xuất hiện có chuyện xảy ra thời điểm lâm nguy không loạn. Còn có thể sống chung đối sách. Đem làm có sự tình an bài ngay ngắn rõ ràng. Phải, Tashiji thượng sĩ. Binh lính nghe được Tashiji mệnh lệnh sau, lập tức đi ra cửa chấp hành. Mà Tashiji bản thân là mang theo mười mấy hải binh đi vào lốc tao. Khắp nơi đi tìm Smoker. Smoker thượng tá, người rốt cuộc ở nơi nào a? D, Q, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.